Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308. Đối thoại Yahiko, to lớn tượng đá vươn 10 ngón tay, trên ngón tay đứng ở 10 người, mà trong lúc này gian một cái lạnh lùng người đứng ở nơi đó. Yahiko hoặc giả nói là thiên đạo, biểu tình lạnh nhạt. Còn có cái kia tản ra lạnh như băng Raigan. Zazesu nhìn thoáng qua, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Cái bộ dáng này, nếu là không có chết, cái kia tính cách rất giống nhà bên Đại Nam Hải Kaka. Hơn nữa đối với Yahiko như vậy tính cách, Zazesu cảm giác chính là Naruto phiên bản. Hoặc giả nói là một cái thành thục một chút Naruto, vẻn vẹn vì giết một người mà tự trách. Thậm chí là so với Conan còn muốn thiện lương, nhưng là lại chết. Zazesu một mực hoài nghi. Ngay lúc đó Jiraiya vì sao không đem Yahiko ba người cho thu xếp ổn thỏa. Thậm chí mang về Konoha cũng có thể a. Thế nhưng không hiểu Zazesu có một lần nghe được Jiraiya giải thích, mới đưa nghi ngờ trong lòng giải khai. Raigan Nagato, tính cách Đại Nam Hải Yahiko. Thiện lương tâm tư cẩn thận Conan. Ba người bởi vì Konoha cùng Iwagakure chiến tranh mà cửa nát nhà tan. Ta không muốn để cho bọn họ đi tới Konoha. Bởi vì bọn họ tư chất còn có năng lực. Đối với Konoha có trợ giúp rất lớn. Nhưng là lúc đó chiến tranh. Như vậy Tonomura người, cho dù có sự trợ giúp của ta, cũng tránh không được muốn lên chiến trường. Hơn nữa còn là phục vụ con chốt thí nhân vật. Hơn nữa ngươi cho rằng cặp kia Raigan là có thể tồn tại sao? Không nói ngay lúc đó đệ tam. Đã nói ngay lúc đó Danzo. Cặp kia con mắt nhưng là trong truyền thuyết lục đạo con mắt a. Bọn họ làm sao có thể không phải tâm động a? Cho nên còn không bằng để bọn họ cuộc sống tự do. Bất luận chết sống sinh hoạt. Tối thiểu như vậy bọn họ có thể nắm giữ vận mạng của mình. Lúc đó Jiraiya nói lời này thời điểm, tràn ngập bi thương và hối hận, còn có vô tận tự trách, thậm chí chảy nước mắt. Mà lúc này Zazesu nhìn cặp kia lạnh như băng Raigan, nhìn một chút bên cạnh Conan, lộ ra một tia thương tiếc. Hiểu đúng vậy, vậy ngươi cũng chính là Akatsuki thủ lãnh. Cặp kia con mắt là Raigan a. Thực sự là không biết ngươi làm sao biến thành cái dạng này. Cùng Jiraiya đại thúc trong miệng Yahiko hoàn toàn bất đồng. Ta không biết các ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn cái bộ dáng này, quả thật không tốt a. Nhất là cầm đôi con mắt, cao quý, lãnh diễm, nhưng là lại có tiêu tan chưa trừ diệt bi thương và u buồn. Zazesu hai mắt lần nữa nhìn về phía Yahiko, sau đó rồi lại đem con mắt chuyển hướng về phía cái kia Conan. Trong cặp mắt kia mang theo thương tiếc, nước mắt một lần nữa rơi xuống, mà Conan vốn là vô tình khuôn mặt, cái kia lạnh như băng hai mắt, cũng là lộ ra một hồi kinh ngạc, không biết có phải hay không là thời gian dài vẫn duy trì một bộ mặt mũi Conan. Cái này phút chốc không có lộ ra đặc biệt biểu tình, chỉ là có hơi mở to cái miệng nhỏ nhắn, không hiểu nhìn Zazesu, mà Yahiko vẫn là không có chút nào biểu tình. Có thể là làm thành khôi lỗi Yahiko sẽ không lộ ra biểu tình, nhưng là lại phát ra thanh âm. Zazesu, Senju Zazesu, Konoha đệ ngũ Hokage, thực sự là lần đầu gặp gỡ ha. Bất quá nghe ngươi nói, xem ra ngươi biết rất nhiều a. A, đúng vậy a, ta quả thực biết rất nhiều, cũng biết Yahiko lý tưởng, càng là biết thời khắc này các ngươi vì Yahiko lý tưởng mà phấn đấu. Thế nhưng nơi này nghĩ là đúng, thế nhưng cách làm của các ngươi cũng là sai, lực lượng không phải giải quyết hết thảy biện pháp a. Zazesu lúc này cũng là mang theo một cỗ nụ cười. Thế nhưng không có tả ý, còn mang theo một cỗ ấm áp, mà Yahiko vẫn là bộ kia lạnh như băng mặt mũi. Nhìn Zazesu gật đầu, nói rằng, xem ra ngươi thực sự biết rất nhiều. Thế nhưng thì ra là vì vậy dơ bẩn thế giới. Thực sự quá bẩn thỉu. Cho nên ta sẽ hoàn thành Yahiko nguyện vọng. Ai? Ta biết ta nói cái gì cũng đều vô ích. Hãy chờ xem. Các ngươi gây nên hòa bình. Ta không có cách nào làm được. Thế nhưng ta tự nhận là hòa bình. Nhưng bây giờ là đã đến tới. Các ngươi vì các ngươi cùng bình thản lý tưởng. Cũng là đem ta hòa bình kế hoạch. Cắt đứt. Gaara mặc dù là Ichibi Jinchuriki. Thế nhưng hắn chính là Tsunagakure thôn Kazekage. Mà Kazekage ở ngũ hành đại hội thời điểm. Cũng đã đồng ý. Đem Tsunagakure thôn nhập vào ta Konoha. Cho nên nói từ cái kia một khắc kia. Gaara chính là ta Konoha một phần tử. Mà Tsunagakure thôn cũng là ta Konoha phải bảo vệ địa phương. Mà các ngươi lại làm thương tổn ta thôn dân. Cũng là làm thương tổn bằng hữu của ta. Càng là ngăn trở hòa bình đến. Cho nên lần này ta lại không thể không xuất thủ. Nói thật ta không muốn ra tay với các ngươi. Nhất là ba người các ngươi lúc đầu đều là người hiền lành. Tuy là Yahiko chết. Thế nhưng còn có các ngươi hai cái này hiền lành tồn tại. Nhất là Conan, bộ kia lạnh như băng khuôn mặt, lại đã sớm không còn nữa Jiraiya trong miệng cái kia hoạt bát đáng yêu. Thích lộ ra điềm mỹ mỉm cười cô nương, Nagato ngươi vì Yahiko lý tưởng mà sống. Thế nhưng cũng ngươi suy tính một chút Conan tâm tình a. Điểm này ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Bởi vì ở Jiraiya trong ký ức, ta thực sự cực kỳ thích cái kia thích nụ cười vui vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn a. Sajesu mang theo có chút phẫn hận hai mắt, lúc này cái kia đã sớm bảo trì rất lâu Suzenu. Động, mà phút chốc, Conan bộ kia khuôn mặt, trực tiếp lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhìn Sajesu. Nàng thực sự không ngờ tới, một cái lần đầu tiên gặp qua nam nhân. Lại đối với mình nói ra nói như vậy, mặc dù mình cũng biết chính mình khi còn bé, thế nhưng thời khắc này Conan đã ép buộc chính mình quên khi còn bé chính mình. Thế nhưng cái này phút chốc cái kia khi còn bé chính mình cũng là một lần nữa xuất hiện tại trong đầu của mình, khóe miệng không tự chủ lộ ra một tia nụ cười điềm mỹ. Cái này phút chốc cũng là để nhật nguyệt ảm đạm a. Đây chính là chân chính đẹp a, mà giấu ở không biết tên địa phương Nagato xuyên thấu qua Yahiko ánh mắt. Thấy được Conan nụ cười, thầm nghĩ, cái này nụ cười điềm mỹ bao lâu thời gian chưa nhìn thấy qua. Ta cho rằng nụ cười này chỉ biết xuất hiện tại trong hồi ức đâu. Xem ra ta thật không có thật tốt vì Conan ngẫm lại a. Conan, khái khái. Bất quá Sajesu bên này, càng là khiếp sợ, Naruto mở to con mắt, nhìn Sajesu trên mặt lộ ra khó chịu thầm nghĩ, Sajesu nhà này nhà, lại là ở tán gái sao? Bất quá cái kia chính là Conan sao? Cùng háo sắc tiên nhân trong miệng tiểu cô nương so sánh với. Thật sự là biến hóa quá lớn, hơn nữa ta cũng cảm nhận được, trong lòng hắn bi thương. Loại bi thương này cũng là làm cho đau lòng người a. Kakashi đã ở không nói, thậm chí vuốt đầu, nhỏ giọng nói rằng, ai, Obito, thật xin lỗi a, ta thực sự không biết, đệ đệ của ngươi sẽ có tật xấu này, là thấy một cái yêu một cái đâu, vẫn là háo sắc đâu. Bất quá Obito a, ngươi là ở đưa ngươi ý chí giao phó cho đệ đệ của ngươi sao? Ngươi khi còn bé truy cầu lâm chưa thành công qua một lần. Hiện tại đệ đệ của ngươi nhưng là bị gọi tình thánh a. Thực sự là thật là lớn chênh lệch a. Thực sự là cực kỳ hoài niệm a. Thật muốn khi nhìn đến ngươi, nói với ngươi tiếng, Obito, ngươi và đệ đệ ngươi vừa so sánh với, thực sự là cực kỳ yếu ớt. Ha ha, tuy là bi thương mặt mũi, nhưng là lại nở một nụ cười cùng chờ mong. Thế nhưng Kakashi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Thời khắc này người nơi này bên trong. Thật sự có lấy Obito tồn tại không biết Kakashi đã biết sẽ có dạng gì biểu tình.